Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 152 trọng lực tử đồ giống như đã từng quen biết. Ngươi vừa nãy là dùng một loại nào đó ảnh hưởng người khác tư duy năng lực chứ? Mã Nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trương Cuồng, nghe tới như là câu nghi vấn, có thể ngữ khí có vẻ cực kỳ chắc chắc, làm đề tài trung tâm Hoàng Vệ Quốc. Có chút ngây người, chính mình tư duy, có bị ảnh hưởng đến sao? Chỉ nói là câu ăn, mặc, ở, đi lại thảo lư học xã bao hết mà thôi. Đây không phải bình thường thao tác, nhưng là, nhìn chu vi học xã các thành viên phản ứng, chính mình tựa hồ xác thực nói một chút đặc biệt. Vạn Hải Hào không chút biến sắc đi tới Hoàng Vệ Quốc xã trưởng bên người. Nhỏ giọng nói, ngài vừa nãy hướng ma tử đồng ý. Nói, rượu ngon quản đủ. Không có a. Hoàng xã trưởng ánh mắt dại ra. Này không thể đi. Tại sao chính mình một chút ấn tượng đều không có a? Chẳng lẽ nói, Trương Cuồng thật sự có đầu độc nhân tâm, xoay chuyển người khác tư duy năng lực. Trên thực tế, lão Hoàng xác thực chưa từng nói qua lời này. Hết thảy đều là Mã Nhiên thủ bút. Hữu Văn tông sư chế tạo ảo giác cùng ảo giác. Một trận nhẫn nhụi thao tác xuống, ở trước mặt mọi người, gan to bằng trời dựng lên sân khấu, để số 3 áo Ziller Trương Cuồng thể hiện ra hư hư thực thực tư duy bóp méo, năng lực. Nói ra, rượu ngon quản đủ, lời này, là Mã Nhiên chế tạo ra ảo giác. Vào lúc ấy, Hoàng xã trưởng bản thân thính lực, bị tạm thời che đậy rồi. Kỳ thực, cũng không tồn tại cái gọi là tư duy bóp méo, năng lực. Mã Nhiên chỉ có thể ở mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 dưới sự giúp đỡ. Ngưng luyện ra tâm tư chi nhận, bạo lực chém xuống người khác một số ý kiến, tâm tình, lại như trước hắn đối thượng đế Grever làm giải phẫu một dạng. Cho tới nói bóp méo tư duy, loại kia thao tác có chút cao cấp, quá mức tinh tế, hiện tại Mã Nhiên còn không có cách nào làm được, mặc dù Mã Nhiên thật có thể làm được. Hắn cũng sẽ không thật đem loại thủ đoạn này dùng ở Hoàng Vệ Quốc xã trưởng trên người. Lão Hoàng tuy rằng vẫn không có đặt chân siêu phàm, nhưng nhân ra cũng là cả ngày lao tâm lao lực, không có một ngày tốt thật buông lỏng nghỉ ngơi. Mã Nhiên có thể tiếp thu để Hoàng xã trưởng vô ý thức phối hợp diễn kịch, lại không chịu đảo loạn đối phương tư tưởng. Sâu trong nội tâm, hắn tôn trọng tất cả văn minh thủ hộ giả. Không quản là ở tiền tuyến tác chiến, vẫn là phụ trách văn hóa tuyên truyền, cũng hoặc là cung cấp hậu cần trợ giúp. Nguyên nhân chính là như vậy. Mã Nhiên đang tiếp thu nội khí võ đạo phổ cập nhiệm vụ sau. Cái thứ nhất muốn giải quyết vấn đề, chính là đã có tuổi người không cách nào mượn dùng hắc nham bia thôi diễn khiếu huyệt phương vị. Vấn đề, chỉ cần giải quyết vấn đề này. Lão Hoàng người như vậy, còn có Mã Nhiên cha mẹ. Sau đó đều có thể thử nghiệm tu luyện nội khí rồi. Không cầu hình thành chiến lực, chỉ cần có thể cường thân kiện thể, khỏe mạnh không bệnh, đã đủ rồi. Tốt xấu, hắc nham võ đạo cũng dính đến siêu phàm lĩnh vực, nội khí đẳng cấp thấp hơn. Tác dụng nếu so với phổ thông rèn luyện, võ thuật, yoga mạnh hơn rất nhiều lần. A, bị nhìn thấu rồi. Trương Cuồng gãi gãi đầu, biểu hiện rất tự nhiên. Một điểm lúng túng tâm tình đều không có. Này là của ta thói xấu. Rượu nghiện phạm vào, theo bản năng hành vi. Vì biểu đạt áy náy, ta có thể giúp các ngươi tra hỏi vừa nãy bắt được tên kia. Hoàng xã trưởng vào lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Khóe miệng hắn hơi co giật, trên mặt hiện ra công thức hóa nụ cười. Cái này tạm thời không cần. Chúng ta có chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên. Chỗ ở của ngươi, đã có người an bài xong rồi. Nói tới chỗ này, Hoàng Vệ Quốc không nhịn được bồi thêm một câu. Kỳ thực, muốn uống rượu lời nói. Nói thẳng là tốt rồi. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hoàn toàn không cần như vậy. Chấm ngoặc kép, Trung Quốc lương thực sản lượng không thấp. Rượu ngon chủng loại đa dạng. Coi như ngươi một ngày 24 giờ đều đang uống rượu. Chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Chờ tiếp xúc nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện, người Trung Quốc đối bằng hữu chân chính, tuyệt đối là hùng hồn hào phóng. Ở lão hoàng nghĩ đến, kiếm thủ vừa mới giáng lâm địa cầu thời điểm, đối với địa cầu người đưa ra yêu cầu duy nhất, chính là tạp giao lúa nước hạt giống. Thương minh tinh nghèo khó, lương thực thiếu thốn, sở dĩ ủ ra rượu, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Đây là tư duy sai biệt tính vấn đề. Trương Cuồng tuy rằng tính cách ác liệt, nhưng hẳn là không có ác ý. Quần chúng vây xem bên trong, một ít đầu óc so sánh linh hoạt học xã thành viên, cũng đã nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Ảnh hưởng người khác tư duy năng lực, có lẽ chính là ma tử trước ồn ào muốn truy sát Bạch Liệp sức lực một trong rồi. Ma tử cùng kiếm thủ phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau. Có sao nói vậy, Bạch Liệp tinh nhân cả ngày trên địa cầu khuấy gió nổi mưa, không biết hại chết bao nhiêu vô tội quần chúng. Trương Cuồng vừa nãy đem huyết nhục cự nhân kéo tới bầu trời, mạnh mẽ từng quyền đánh nổ, liền rất hả giận. Sở dĩ, một điểm tiểu, hiểu lầm, liền người trong cuộc đều không để ở trong lòng, còn không đến mức trực tiếp trở mặt. Ma tử Trương Cuồng mặc dù coi như không giống như là vật gì tốt, nhưng có một chút phải thừa nhận cùng ngạo mạn đến chẳng đáng cùng người giao lưu kiếm thủ Lâm Cầu. Bại so ra, người này dễ dàng câu thông nhiều. Thậm chí, ở quen thuộc sau, còn có thể từ trong miệng hắn được một ít cùng thương minh tinh tương quan trọng yếu tình báo. Lão Hoàng xua tan cái khác học xã thành viên, kéo lên Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào cùng Ngô Địch bốn người, đồng thời mang Trương Cuồng du lãm toàn bộ thảo lư học xã. Trong quá trình này, Hoàng vệ quốc xã trưởng nhắm mắt, cùng Trương Cuồng đánh trống lảng, giới thiệu địa cầu phong thổ, giảng giải Trung Quốc lịch sử cổ đại chứ danh chiến dịch, tự thuật kiếm thủ Lâm Cầu bại trên địa cầu trải qua. Lão Hoàng nỗ lực thông qua giao lưu, từ Trương Cuồng đôi câu vài lời bên trong, suy luận ngược ra thương minh tinh tình huống, đối với hợp tác chiến lược đồng bọn phát triển cùng tình cảnh, nhất định phải có hiểu biết, mới có thể càng tốt mà lập ra phương châm chính sách mà. Đáng tiếc, Trương Cuồng tựa hồ đối với hắn không hứng lắm, một bộ thần du vật ngoại dáng dấp, cho người cảm giác như là, đầy đầu đều muốn địa cầu rượu ngon tư vị, hoàn toàn không có tinh lực bận tâm cái khác. Một đường đi tới chuyên môn là thương minh tinh bạn bè sắp xếp quý khách phòng khách. Hoàng xã trưởng cũng chỉ được đến một cái tình báo hữu dụng cùng địa cầu đem so sánh. Thương minh tinh lực hút tựa hồ yếu lực mạnh hơn một chút, khoảng chừng là 1.2 đến 1.3 lần trọng lực. Người địa cầu nếu như có biện pháp đi thương minh tinh, khẳng định là muốn sớm tiến hành tương quan huấn luyện. Tố chất thân thể quá mức gầy yếu, đến bên kia, rất có thể sẽ xuất hiện thủy thổ không phục bệnh trạng. Thành thật mà nói, coi như là 1.3 lần trọng lực, kỳ thực cũng không tính là gì. Vẫn là câu nói kia, Trung Quốc đất rộng của nhiều, chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Mặc dù là siêu phàm thời đại giáng lâm trước, Trung Quốc hàng năm đều sẽ huấn luyện ra một nhóm lớn hợp lệ phi công chiến đấu cơ cùng phi hành gia. Cái gì gọi là hợp lệ phi công chiến đấu cơ cùng phi hành gia? Ít nhất phải có thể ở trọng lực máy gia tốc bên trong chịu đựng 9 cái gờ trọng lực, cũng chính là 9 lần trọng lực, mới xem như là hợp lệ. Tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn chịu đựng, nhưng số liệu này cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Đoạn thời gian gần đây, lão Hoàng bị Đồng Hoài Minh quấn quýt lấy thẩm cảo. Vốn là hắn liền cả ngày bận bịu sứt đầu mẻ chán. Mặc dù nội tâm thừa nhận văn nghệ tuyên truyền tác dụng, có thể trong tiềm thức là không quá đồng ý nhìn loại này 5 phần 10 chân thực, 5 phần 10 phỏng đoán đồ vật. Dùng Hoàng xã trưởng bản thân lời nói tới nói, chính là nhìn cái kia còn không bằng trực tiếp nhìn A3 khu mộng yểm sự kiện điều tra báo cáo. Nhưng là, ở xem qua Tiểu Minh bạn học nhiệt tình tràn đầy, dốc hết tâm huyết viết ra, thiêu đốt mộng yểm, sau, lão Hoàng thay đổi ý nghĩ của chính mình, thừa nhận chính mình lúc trước phiến diện. Thậm chí, hắn cũng bắt đầu trước khi ngủ nhìn một ít văn nghệ ảo tưởng tác phẩm. Lão Hoàng phát hiện, rất nhiều bên trong sách, đều yêu thích dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng hình ảnh, đem một ít nhân vật khắc họa cực kỳ mạnh mẽ. Kết quả những kia nhân vật, liền 5 lần trọng lực đều không thể chịu đựng. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là sáng tác giả bản thân. Quá mức coi khinh địa cầu nhân loại bản thân tiềm lực rồi. Nói đến tiềm lực, chấm ngoặc kép, gần nhất, siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu bộ ngành gần nhất đưa ra rất nhiều nghiên cứu báo cáo. Đều chứng minh hắc nham võ đạo hệ thống tu luyện ra nội khí. Có thể rất ôn hòa kích hoạt nhân thể tiềm năng, ảnh hưởng gen biểu đạt, thậm chí đối di truyền vật chất tiến hành tối ưu hóa. Hoàng xã trưởng càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy siêu phàm phổ cập bước thứ nhất, lựa chọn từ hắc nham võ đạo tới tay, là lại chính xác bất quá quyết định rồi. Tiến vào phòng khách sau, ma tử mũi thở khẽ nhúc nhích, dùng một giây không tới, liền tìm đến một bình rượu ngũ lương, trực tiếp đập nát đóng gói hộp, nặn ra nắp bình, hướng về trong bụng rót, tấn tấn tấn, mùi rượu phân tán. Mã Nhiên liếc nhìn chuyên tâm phẩm rượu Trương Cuồng, lắc lắc đầu, ngữ khí bằng phẳng nói, có chuyện, đến thông báo các vị. Tô Sắc Vi đột nhiên xoay người, nàng luôn cảm giác, trước mắt tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.